Trái tim lạnh giá, chương 54, sự thật thách thức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình quay cái chai, anh cầu trời cho anh trả thù được hai bọn nó và như ông trời nghe được ý nguyện của anh nên cái chai quay chúng hai nhắn nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm, nụ cười nham hiểm của Minh không khỏi giật mình. Hắn uống rượu rồi bốc bài, lá bài của hắn là lá bài sự thật. Rio, cậu thích em gái tớ phải không? Minh vừa dứt câu thì có ai đó đang đợi câu trả lời. Khoan, cậu muốn ám chỉ ai? Linda, nghe tên mình, nó đơ ba ét nhưng rồi nhìn hắn, có ai đó thất vọng. Một chút xíu, không mất thời hiên suy nghĩ hắn trả lời ngay. Có ai đó tức giận, có ai đó không tin và nghi ngờ. Rồi tới lượt em, Phương xoay cái chai thì xoay chúng nó. Nó bình thản uống rượu rồi bốc bài, lá bài sự thật. Linda, cậu có yêu Rio không? Rõ ràng là Phương và Minh đang trả thù mà. Uổng công nó và hắn giúp cả hai nói lên sự thật. Bây giờ thì không nhưng trong tương lai thì chưa biết. Nó cũng trả lời nhanh gọn, và thế là có ai đó hy vọng, có ai đó thất vọng, ai đó hận. Đến phiên Như thì cái chai chỉ hướng tới hắn và lần nữa lá bài sự thật được mở lên. Nếu cho anh chọn đi chơi với em hoặc chị Băng, anh sẽ chọn ai và vì sao? Như nhìn hắn, anh chọn Linda, vì thích, hắn nhìn nó trả lời. Lòng ai đó ngạc nhiên, ai đó hụt hẫng. Và lượt quay cuối là Ken, cái chai quay nhanh rồi quay chậm và đến khi dừng lại hẳn thì hướng cái chai là nó. Một lần nữa lá bài sự thật được mở lên. Linda, nếu tương lai em yêu Rio nhưng gia đình lại có lời giao ước với nhà khác từ bé. Em sẽ làm sao? Ken nhìn nó, hắn cũng nhìn nó và đợi câu trả lời. Minh nghe và hiểu được ý của Ken. Một là tôi ra đi, hai là phải hủy hôn ước từ trước đó. Phải, hiện tại thì cô chưa hiểu nghĩa chữ yêu, nhưng nếu có ngày như Ken nói, thì có lẽ cái chết sẽ giải quyết được tất cả. Nghe được câu này của nó, Ken cười mỉm, Minh ngạc nhiên và ngay cả hắn cũng đơ người. Một khi yêu, con người có thể đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ tình yêu của mình. Kết thúc trò chơi cũng là lúc 7 giờ, mọi người giải tán. Như lúc đầu tính thì bây giờ Khôi đi xe riêng, Minh và Phương một xe, Ken và Như một xe và dĩ nhiên nó và hắn một xe. Ba chiếc xe kia thì đi về còn hắn chở nó rẽ sang hướng khác. Dù tôi đi đâu vậy? Hắn thắc mắc, hôm nay anh là ô xin của tôi mà, phải làm trong bổn phận chứ, một giờ tôi cũng không tha cho anh. Nó cầm điện thoại nói mà không nhìn hắn, cả hai im lặng được một lúc thì, lời khi nãy anh, cô nói là thật sao? Đồng Thanh, nó không hiểu sao lại muốn hỏi hắn, là thật, Đồng Thanh chép hai, cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang hướng khác, một cảm giác kỳ lạ vui, hồi hộp bao trùm cả xe. Hắn thì không nói, nó thì hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên nó có cảm giác như thế. Cô muốn đi đâu? Đi ăn pizza đi, tôi hơi đói. Ok, hắn chở nó đến tiệm bánh pizza. Suốt dọc đường đi cả hai không ai nói với nhau câu nào. Người lái xe kẻ nghe nhạc, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất của ai kia và sẽ là ngày hạnh phúc của ai đó. Cách chương.